Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 36, cơ hội cho em một lần 6. Góc truyện audio.com. Lăng Mạt Mạt nhìn mọi người xung quanh nhìn mình với ánh mắt hâm mộ, đáy lòng cười lạnh. Giản Thần Hy, cô luôn mồm giống như nói muốn giúp tôi, muốn dẫn dắt tôi, thật ra là diễu võ dương oai với tôi, khoe hạnh phúc và thành công. Sau đó, nhân cơ hội biểu hiện một chút, cô đứng ở vị trí cao cũng sẽ không khinh thường chị em của mình. Cho mọi người, lưu lại một ấn tượng tốt. Giản Thần Hy, cô cho tới bây giờ đều như thế này, chẳng qua, diễn lại trò cũ, như vậy rất thú vị sao? Chung quanh có rất nhiều người, Lăng Mạt Mạt biết mình sẽ không đến yến hội của Giản Thần Hy cũng biết cô sẽ không trở về, nhưng thiệp mời, Lăng Mạt Mạt vẫn nhận lấy. Cô ta muốn diễn hiền thục, nếu cô không diễn cùng, chẳng phải chính mình không hiểu chuyện. Lăng Mạt Mạt mỉm cười nhận thiệp mời của Giản Thần Hy, chậm rãi dương môi, mỉm cười. Cảm ơn cô Thần Hy. Tên họ, Lăng Mạt Mạt, giới tính, nữ, tuổi tác, 20, bằng cấp, đại học X hệ âm nhạc, trường học sử phạt, phỉ báng bạn học giúp đỡ xã giao. Đêm khuya yên tĩnh, Lý Thình Thâm không biết mình đã nhìn phần tư liệu ở đại học của Lăng Mạt Mạt này bao nhiêu lần. Phỉ báng bạn học giúp đỡ xã giao, cuộc sống cá nhân hỗn loạn, trường học ầm ĩ xôn xao, rồi sau đó, Lăng Mạt Mạt chịu không nổi áp lực tự động nghỉ học. Thì ra cô ấy chưa tốt nghiệp đại học. Lý Thình Thâm đặt phần tư liệu này ở trên bàn, chậm rãi đứng lên, cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn, từ trong ngăn kéo lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Lý Thình Thâm chậm rãi hút hai hơi, ngăn cách màn khói lượn lờ. Rõ ràng là cô gái nhỏ tuổi trẻ như thế, mới vừa học đại học còn chưa chân chính bước vào đời người, cuộc sống đã long trời lở đất như vậy. Rõ ràng cô ấy có đôi mắt sáng sạch sẽ, nụ cười đơn thuần như thế, sau lưng lại ẩn giấu biết nhiều bí mật như vậy. Trong đầu chậm rãi hiện lên, buổi chiều ở công ty xe cô ấy dùng hết sức mắng mình một câu kia. Anh bảo em làm thế nào để bình tĩnh, làm thế nào coi như không có, không có người nào nguyện ý như vậy, em cũng bị người ta bức ép, bước đến không đường để đi, anh căn bản cái gì cũng không biết, anh đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Còn người Lý Thình Thâm dần dần co rút lại, vốn đang nhíu mày, rồi sau đó suy nghĩ sâu xa một lúc mới cầm lấy điện thoại đi rộng, gọi một cú điện thoại cho Lăng Mạt Mạt. Cơ hội, anh cho em một lần. Một cuộc điện thoại kia, Lăng Mạt Mạt cầm di động, nghe được giọng nói Lý Thình Thâm nhẹ nhàng cao ngạo, con ngươi màu đen vốn ảm đạm không ánh sáng, đột nhiên lóe lên kinh ngạc và vui mừng. Sau khi cúp điện thoại, Lăng Mạt Mạt nắm di động, đáy mắt hiện lên sự cố chấp. Rất lâu, cô giống như động viên bản thân kiên quyết gật gật đầu. Điện thoại đã tự động khóa màn hình màu đen, Lăng Mạt Mạt không cẩn thận xúc đụng một cái, màn hình sáng lên. Là một tấm hình, ảnh chụp chung của cô với Lục Niệm Ca. Cô mặt mày cong cong, nghiêng đầu tươi cười sáng lạn, chu môi hôn lên má phải của Niệm Ca. Lăng Mạt Mạt nhìn chằm chằm tấm hình kia, ánh mắt một chút trở nên bi thương. Nếu như không có Giản Tình Hân, có lẽ bây giờ Niệm Ca còn đang ở bên cạnh cô. Giản Tình Hân, Lăng Mạt Mạt, hai người cùng nhau lớn lên trong một khu nhà. Lúc đó, hai người cảm tình rất tốt, một cái kẹo đập vỡ để hai người cùng ăn, một cây bút chặt làm đôi hai. Góc truyện audio.com, người cùng dùng, lúc học trung học lặng lẽ tâm sự nói cho đối phương biết. Cách chương.